Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chết cũng đánh không lại Ngọc Thế Hàn Phương. Phía dưới, Triệu Tinh Thần một mặt mộng bức, bởi vì Yến Đạo Tử thế mà ngồi xổm trên mặt đất khóc, khóc đến giống đứa bé. Một bên Lâm Tuyết Mai tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay giúp hắn sát. Thấy Triệu Tinh Thần sửng sốt một chút, nửa bước đại thừa kỳ vị nào không phải chúa tể một phương. Ai sẽ giống hắn bộ dạng này khóc, thật sự là bó tay rồi. Nhìn lại, Trương Tử Long thế mà tiến động phủ, không lâu ra, trong tay còn cầm một chút cái túi cái gì. Nó là của ngươi, Trương Tử Long nói với Triệu Tinh Thần. Đại sư huynh, ta nói qua không cần, ngươi tiếp tục ở chính là. Triệu Tinh Thần lại có từng tia cảm động. Tứ sư đệ, ta không có ngươi khẩu khí kia. Ta biết, cho dù là ta tu luyện cả một đời, ta cũng đánh không lại Đường Bang, càng đánh không lại Đông Phương Kiếm, chết cũng đánh không lại Ngọc Thế Hàn Phương. Trương Tử Long một mặt ảm đạm, bước chân có chút tập tễnh hướng một cái nơi hẻo lánh mà đi. Không lâu, vang lên soạt soạt thanh âm. Hắn thế mà bản thân đang đào động. Đại sư huynh, ta giúp ngươi. Triệu Tinh Thần đi qua, giúp hắn cùng một chỗ đào. Chúng ta đều giúp ngươi đào. Không lâu, Dương Thông cùng Lâm Tuyết Mai cũng tới. Tứ sư đệ, ngươi không cần hổ thẹn. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Đường Bang, ta bảo ngươi đại sư huynh. Trương Tử Long nói, cái kia Đông Phương Kiếm là ai? Hình như còn có cái chết cũng đánh không lại Ngọc Thế Hàn Phương là ai? Triệu Tinh Thần một bên đào hang một bên hỏi. Đông Phương Kiếm là lão tổ đại đệ tử, hôm qua vừa bước vào hợp thần đại viên mãn. Còn Ngọc Thế Hàn Phương, nàng quả thực chính là cái yêu nghiệt. Dương Thông nói tiếp nói. Úc, làm sao yêu? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên, lên tiếng. Tông chủ đại đệ tử, hiện tại cùng sư tôn cùng một cái cấp độ. Nàng là ta Hạo Thiên Tông có khả năng nhất bước vào đại thừa kỳ cường giả. Trong tông đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người nàng. Lâm Tuyết Mai nói, lớn bao nhiêu? Triệu Tinh Thần hỏi, cũng thật lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra Hạo Thiên Tông thiên tài như thế cường hoành, lại có bước vào nửa bước đại thừa kỳ. Bất quá, tuổi tác cũng không nhỏ đi. 28 tuổi, Lâm Tuyết Mai nói, còn thật không kém. Triệu Tinh Thần trở về một tiếng, bất quá, ai đều nghe được ra, thanh âm bên trong hình như có sợi vị chua. Ai, Đông Thắng Thần Châu mấy lớn thiên tài một trong, vang dự toàn châu, Hạo Thiên Tông còn có thể xếp ở vị trí thứ 10. Cũng là bởi vì nàng tồn tại, bằng không thì, sớm ngã ra 10 tên ở ngoài. Trương Tử Long thở dài nói, cũng bởi vì nàng vô cùng có khả năng bước vào đại thừa kỳ. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, nàng bước vào đại thừa kỳ kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Ai cũng không ngăn cản được, cho nên, làm phòng nàng ngoài ý muốn nổi lên, tông môn trưởng lão hội quyết định, nếu như nàng bên ngoài ra, bên người tất có một cái nửa bước đại thừa kỳ cường giả đi theo. Muốn biết, nửa bước đại thừa kỳ tại chúng ta trong tông môn cũng không nhiều. Liền mấy cái, tùy thời đều muốn phái một cái âm thầm đi theo nàng. Đây là bao lớn vinh quang. Lâm Tuyết Mai một mặt ghen tị nói. Động phủ đào xong giật một hồi, Triệu Tinh Thần mới quay đầu lại nhìn một cái động phủ của mình. Phát hiện cửa đang đóng. Bên trong truyền đến lộp bộp thanh âm. Người trước chờ một cái, ta chuẩn bị cho tốt sau liền để ngươi vào ở. Bên trong truyền đến Yến Đạo Tử thanh âm. Cũng không biết được lão già này tại chỉnh chung cái gì. Đợi chừng mấy canh giờ mới mở ra cửa. Yến Đạo Tử vỗ tay một cái nói. Làm xong, đồ vật bên trong đều là ngươi. Không nên hỏi ta, thích cái gì liền dùng cái gì. Từ giờ trở đi, chính là ba người bọn hắn đều thuộc về ngươi. Trong tay bọn họ có thứ mà ngươi cần, ngươi có thể trực tiếp hỏi bọn hắn muốn. Cái nào dám không cho, ta diệt hắn. Đúng rồi Tuyết Mai, ngươi phụ trách tứ sư đệ sinh hoạt thường ngày. Ghi nhớ, muốn giống như nha đầu chăm sóc ngươi sư đệ. Không không không, sư phó, ta một người có thể đối phó. Không cần bọn hắn, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian khoát tay nói. Cái này trên núi còn có thật nhiều tạp công cùng nha đầu. Ta sợ bọn họ tay chân vụng về chăm sóc không tốt ngươi. Vẫn là Tiết Mai nha đầu này cẩn thận chu đáo. Quyết định như vậy đi. Tiết Mai, người muốn giống chăm sóc sư tôn đồng dạng chăm sóc ngươi sư đệ. Hiểu không? Yến đạo tử không nói lời gì. Nói xong liền đi. Đệ tử biết. Lâm Tuyết Mai một mặt phẫn nộ gật đầu nói. Triệu Tinh Thần lại là khắp cả người phát lạnh. Sao được? Giết người tiết tấu a? Nhà đầu này sẽ hay không nửa đêm tới giết đi lão tử. Giết mình hẳn là không dám. Bất quá. Chỉnh chung chính mình hoàn toàn có khả năng. Bảo mệnh quan trọng. Nhà đầu phiến tử này thế nhưng là hợp thần tiểu cực vị. Lần trước chém giết Khô Mộc không? Phân tích ra thiên văn 1089 cái điểm giá trị còn không có dùng xong. Sư tỷ, đuổi đến xa như vậy con đường. Ta mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi hơi thở một cái. Triệu Tinh Thần một nói xong. Tranh thủ thời gian lách vào trong động phủ đóng lại nặng nề cửa đá. Giờ phút này mới có rảnh quan sát một cái này cái gọi là động phủ. Lập tức kinh ngạc, bởi vì, động phủ này quá hào. Quả thực chính là dị giới bản tổng sao thống phòng. Bên trong tất cả đều là dùng tơ vàng gỗ trinh nam cách đoạn. Bên ngoài có một cái không gian không nhỏ đại đường. Bên trong còn có phòng khách nhỏ. Có thư phòng, phòng ngủ, thậm chí, giá sách bên trên đều bày đầy sách. Còn có một số chân bảo đồ cổ. Triệu Tinh Thần mở ra một cái viết hiệu thuốc gian phòng. Đi đến một nhìn, lập tức há to miệng phát tài. Toàn là linh đan, cái gì cố bản đan, bồi nguyên đan, lít máu đan, bổ khí đan, bao quát đột phá cảnh giới thăng tiên đan đều có. Mà lại, phẩm cấp tất cả đều là thượng phẩm cùng lấy thượng tầng. Mà bình thường thị trường bên trên cực kỳ hiếm thấy chân quý dược liệu một bó một bó. Giống rơm dạ dạng trồng trên mặt đất bên trên, chuyển tới một bên khác, thế mà còn có cái binh khí ở giữa. Mở ra xem xét một cái, mười mấy thanh thần binh đều đặt ở bên trong, hoặc treo bích hoặc cắm tại giá binh khí bên trên, bóng lưỡng tuyết mang, xem xét liền biết là thượng phẩm hàng, thậm chí, còn có một gốc trực tiếp trồng trong động phủ chu quả. Phía trên treo rất nhiều đỏ rừng rực chu quả, tùy thời có thể hái xuống ăn, mà linh thạch thời gian cũng chất đầy từng khỏa linh thạch. Giống từng khỏa nắm đấm lớn kim cương hoặc châu báu. Đủ mọi màu sắc đều có. Khó trách Trương Tử Long không chịu rời xa. Khó trách a, như thế xa hoa tu luyện động phủ. Tuyệt đối có thể để cho võ giả tu luyện đề chỉnh tăng gấp bội. Đây tuyệt đối là một cái có thể để cho đám võ giả điên cuồng tu luyện động phủ. Triệu Tinh Thần quyết định đi xem một chút chính mình mỗi ngày muốn ngủ giường. Khi đến gần sau khóe miệng không khỏi kéo ra. Ông trời, quá hào đi, kia là nguyên một khối rộng chừng 2 trượng, cao tới 1 trượng linh ngọc. Hỏa nhãn kim tinh xuyên vào quét nhìn một cái, phát hiện linh ngọc nội bộ thế mà còn có nửa trượng phạm vi lớn nhỏ linh nhũ dịch. Mỗi ngày nằm tại linh nhũ dịch bên trên đi ngủ, người không muốn đề cao công lực cũng khó khăn a. Hạo Thiên Tông một cái xuống dốc đại tông đều có thể cung cấp như thế ưu đãi điều kiện tu luyện. Cái kia Nguyên Thông giáo còn chịu nổi sao? Khó trách các thiên tài tấn cấp được nhanh. Đều là những này tốt liệu trồng ra a. Cái này, nếu là đổi thành người khác khẳng định sẽ điên rồi. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là chỉ là tâm động một cái liền không có tí sức lực nào. Bởi vì, hắn tu luyện không dựa vào cái này. Thế là, ngồi tại Linh Ngọc trên giường, mở ra thiên thần không gian. Hắn đang tìm kiếm. Không lâu, phát hiện một đoàn lập lòe lửa. Triệu Tinh Thần đuổi đi qua. Phí hết lớn sức mạnh rốt cục bắt được nó. Xem xét bảng giá, vừa vặn đủ. Hối đoái, hỏa độn thuật, có thể tại hỏa khí. Hỏa thuộc tính bên trong độn hành. Triệu Tinh Thần vì sao như thế mấu chốt hối đoái vật này? Đó là bởi vì kim mộc thủy thổ ngũ hành liền chênh lệch một cái hỏa độn thuật. Một khi hối đoái thành công. Triệu Tinh Thần liền chân chính nắm giữ ngũ hành độn thuật. Đến lúc, lên trời xuống đất, xuống biển lật câu đều có thể nằm ngang tới lui. Lửa bị thôn phệ, từng đạo hỏa văn đang nhấp nháy. Triệu Tinh Thần ngã vào một vùng biển mênh mông ngọn lửa bên trong. Tại trong lửa ghé qua, chạy thoát thân, chạy, nhảy vọt, không lâu, người có thể hóa thành hỏa độn đi, giống như một giải lửa hà cực nhanh. Phụ U Minh luyện nguyên thuật, này thuật có thể đem hồn phách ngưng tụ điện cơ, hình thành nguyên chủng, về sau, không ngừng tu luyện lớn mạnh nguyên thần, cũng có thể hấp thu hồn phách ngưng luyện nguyên thần của mình. Công lực đột phá một cấp hợp thần hậu kỳ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.